Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262: Tuyệt thế đại yêu. Chương 261: Tuyệt thế đại yêu sáng sớm. Giang Hạo nhìn trước mắt hai quyển thư tịch cùng một trang giấy, thở phào một cái, lại xác định hai lần không có vấn đề sau mới đem đồ vật thu lại. Phong ấn chi pháp đến lúc đó để Hồng Vũ Diệp nhìn xem. Không có vấn đề sau lại tu luyện. Mặc dù hắn có trưởng trung càn khôn, nhưng là một khi gặp được vượt qua tu vi, liền khó mà phong ấn. Mà cái khác phong ấn thuật hắn cũng sẽ không. Hiện tại có một môn không tệ phong ấn chi pháp. Không có không học đạo lý. Chỉ là dùng thời điểm cần cẩn thận chính là dễ dàng bại lộ thân phận. Nhưng có đôi khi lại có thể rất tốt cho thấy thân phận. Nhất là người trong tụ hội muốn bắt ai. Trùng hợp bị hắn gặp được sau đó dùng thất tinh chi pháp phong ấn. Cũng rất dễ dàng dựng nên lên cường đại ấn tượng. Đến mức nguyền rùa chi pháp. Muốn chờ đêm nay trở về học tập. Thật lâu không có đi linh dược viên. Hôm nay bắt đầu muốn tiếp tục trước đó ngày yên tĩnh. Đi vào viện tử. Gặp con thỏ ngồi tại thiên hương đạo hoa trước trầm tư suy nghĩ. Người đang làm gì? Giang Hạo vì thiên hương đạo hoa rót một bát nước hỏi. Chủ nhân, ta trên đường bằng hữu nói cho ta. Lâm Chi liền bị trục xuất tông môn. Con thỏ quay đầu nhìn thấy Giang Hạo lập tức nhảy dựng lên. Sau đó thì sao? Giang Hạo thu hồi bát hỏi ngược lại. Trên đường rất nhiều bằng hữu đều cho thỏ ra ta một bộ mặt. Ta quyết định để Lâm Chi lưu lại. Con thỏ lời thề son sắt nói. Người nói bên trên bằng hữu có thể để cho hắn ở lại bao lâu? Giang Hạo hỏi ngược lại. Một năm, còn lại mặt mũi muốn chủ nhân đi muốn. Con thỏ một điểm không cảm thấy rơi mặt mũi. Giang Hạo nhếch mép cười. Con thỏ đúng là có mặt mũi. Thân là sắp trúc cơ viên mãn linh sủng. Nó tại đoạn tình nhai hơi có chút thanh danh. Cho nên ngoại môn cho nó một bộ mặt. Không có vấn đề gì cả. Nhiều liền phiền phức. Không có bị cha tự nhiên không có việc gì. Nhưng là vận khí không tốt bị cha. Ai lưu người ai không may. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Chi nghĩ đợi bao lâu liền có thể đợi bao lâu. Không ai muốn trục hắn ra Thiên Âm Tông. Giang Hạo rời đi viện tử thuận miệng nói. Chủ nhân ra tay giúp đỡ rồi. Con thỏ nhảy đuổi theo. Thuận tay đi lòng vòng cổ vòng cổ. Giang Hạo cũng không trả lời. Lần trước từ sư phụ kia muốn tới 5.000 linh thạch lúc. Hắn mượn công tích cùng sư phụ nói Lâm Chi sự tình. Một cái luyện khí một tầng ngoại môn. Sư phụ liền hỏi cũng không hỏi một câu. Trực tiếp liền đáp ứng. Chuyện này với hắn tới nói căn bản không phải sự tình. Bình thường thời điểm tìm sư phụ. Mặc dù cũng sẽ không hỏi thăm. Nhưng dễ dàng bị phiền chán. Khi đó có công tích mang theo. Chút chuyện nhỏ này. Liền sẽ không gây nên vấn đề gì. Đồng dạng. Hắn cũng không thấy đến đây là cái đại sự gì. Đã không nói cho Lâm Chi cũng không hy vọng hắn biết. Càng là xuất thủ, càng dễ dàng làm sâu sắc quan hệ. Sẽ mang đến phiền phức. Con thỏ cùng Tiểu Ly chính là ví dụ. Trước kia tùy tiện ném ra bên ngoài phóng sinh thuận tiện. Bây giờ còn muốn cân nhắc ném xa một chút. Không chỉ có như thế còn muốn xác định có sức tự vệ. Phóng sinh độ khó lớn hơn rất nhiều. Ra ngoài gây chuyện, khả năng sẽ còn trực tiếp chỉ hướng hắn. Càng thêm phiền phức, cho nên có người nhận lãnh lưu hạ Lâm Chi công lao. Hắn tự nhiên rất được hoan nghênh. Sở Xuyên như thế nào? Giang Hạo hỏi, tiến bộ rất nhanh. Hắn bây giờ nói muốn vượt qua Tiểu Ly. Con thỏ nắm tay vòng biến lớn, đeo lên cổ, sau đó chuyển hai cái vòng cổ. Giang Hạo đột nhiên nhớ tới. Tiểu Ly tu vi xác thực muốn chú ý một chút. Bất quá cái này không cần cùng con thỏ nói. Tiểu Ly sự tình, muốn để Trình Sầu chú ý. Con thỏ dễ dàng dạy hư người. Sở Xuyên là không sợ áp lực. Lâm Chi là cần tâm linh đạo sư. Tiểu Ly cái gì đều không cần. Cho nên không thể để cho con thỏ dạy. Đi vào linh dược viên Giang Hạo hỏi thăm Trình Sầu phải chăng có tu luyện hoang mang. Hắn trong lúc nhất thời đưa ra có nhiều vấn đề. Giống như toàn hồi lâu. liền chờ Giang Hạo hỏi thăm. Giang Hạo cũng không có chút nào không kiên nhẫn, mà là cẩn thận giảng giải. Nếu là có chỗ không hiểu, hắn sẽ còn tiếp tục chia tách giảng giải. Hết thảy hao tốn cho tới trưa thời gian, mới vì Trình Sầu kể xong tất cả. Bởi vì lượng quá nhiều, Trình Sầu không cách nào trước tiên hấp thu, cho nên hắn cầm bút không ngừng nhớ kỹ. Về sau ta mỗi quá 1-2 tháng vì ngươi giảng giải một lần, ngươi có thể đem vấn đề nhớ kỹ. Giang Hạo nói, đối với cái này, Trình Sầu vô cùng cảm kích. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác Giang sư huynh giảng giải muốn so một chút Kim Đan sư huynh giảng giải còn muốn thông thấu. Có thể gặp được Giang Hạo, với hắn mà nói là cơ duyên lớn lao. Đúng rồi, gần nhất Tiểu Ly như thế nào? Giang Hạo hỏi. Tiểu Ly sư muội cảm xúc ổn định rất nhiều, liền ngẫu nhiên trong đêm sẽ nghĩ lên nàng A Công A Bà, sau đó liền sẽ ngồi tại cây táo hạ. Ta tu luyện kết thúc sau sẽ bốn phía đi mua sắm, đặc địa sẽ đi Tiểu Ly sư muội phụ cận xem xét, thấy được nàng dưới tàng cây liền sẽ đi qua hỏi. Mấy lần thấy được nàng đều là đỏ hồng mắt. Trình Sầu nói. Giang Hạo đê mi, loại sự tình này hắn cũng không am hiểu. Hắn càng nhiều hơn chính là sẽ đi cảm thụ, đi lĩnh ngộ, đi thuế biến, để hắn an ủi người. Căn bản làm không được, vẫn là trông cậy vào con thỏ cùng Trình Sầu đi. Đúng rồi, Tiểu Ly tu vi đột phá luyện khí 6 tầng về sau, để nàng 9 tháng đột phá một lần, 3 năm sau tiến vào trúc cơ. Giang Hạo dặn dò, 6 năm trúc cơ, mặc dù nhanh chút, nhưng là tại tuyệt hảo thiên phú phạm trù. Trong đêm, Lâm Chi theo chỗ ở ra, đi vào trong rừng cây. Nơi này là hắn thường xuyên chỗ tu luyện. Lúc đến, hắn cũng không vội lấy tu luyện, mà là nhìn chung quanh một chút nhỏ giọng nói. Thỏ ra, cái này đâu? Con thỏ ở phía sau trên cây xuất hiện, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Chi nói. Người biết bản thân muốn bị trục xuất tông môn a? Nghe vậy, Lâm Chi khẽ gật đầu, thần sắc có chút cô đơn. Hắn rất muốn tấn thăng, có thể là căn bản là không có cách tấn thăng. Bây giờ rất nhiều người đều nói hắn còn có thể lưu một năm, có thể là không biết vì cái gì, hắn cảm giác một năm sau hắn cũng vô pháp tấn thăng. Nhưng hắn xác thực không muốn rời đi, ít nhất cũng phải trở thành tiên nhân sau lại trở về. Trên đường bằng hữu cho thỏ ra ta một bộ mặt, từ nay về sau ngươi nghĩ tại tông môn đợi bao lâu, liền có thể đợi bao lâu. Con thỏ nghiêm túc nói. Thật, Lâm Chi có chút không dám tin. Có thể là Lâm Mạch bọn hắn nói, ta nhiều lắm là chỉ có thể lại đợi một năm. Ngươi biết ngươi bây giờ là cùng ai đối thoại sao? Con thỏ đứng lơ lửng trên không, thanh âm trầm giọng nói. Có lẽ ngươi bây giờ còn không biết, nhưng là tương lai ngươi sẽ minh bạch. Ngươi bây giờ đang cùng tương lai tuyệt thế đại yêu đối thoại. Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra ta có đại yêu chi tư. Hai ngươi bằng hữu là tuyệt thế đại năng sao? Bọn hắn có thể làm được sự tình, thỏ ra ta cũng có thể làm được. Bọn hắn làm không được sự tình, thỏ ra ta như thường làm được. Thỏ ra ta lừa qua ngươi sao? Trên đường bằng hữu đều biết, thỏ ra lấy thành tín đối xử mọi người. Nghe vậy, Lâm Chi liền tin, không có thỏ ra, hắn xác thực lại so với trước đó khó mấy lần, mà lại thỏ ra cũng không có lừa hắn tất yếu. Vậy ta muốn cùng Lâm Mạch bọn hắn nói sao? Phải học được yên lặng theo dõi kỳ biến, nằm gai nếm mật, ẩn nhẫn không phát, vì tương lai một ngày kia. Nhất minh kinh nhân, nhất phi trùng thiên, thỏ ra ta đem dẫn đầu ngươi bay lên cửu thiên. Ngao du thiên hạ, ở phía xa quan sát Giang Hạo một mặt im lặng. Lần trước là thiên địa đại yêu, lần này là tuyệt thế đại yêu. Con thỏ nếu để cho Lâm Chi đem có thể một mực lưu lại sự tình nói ra, như vậy thì rất dễ dàng cho hắn thêm phiền phức, cho nên hắn mới có thể theo tới. Đã sẽ không vậy liền không có gì tốt chú ý. Hiện tại Lâm Chi tình trạng cơ thể xác thực đã khá nhiều. Tinh nguyệt luyện khí pháp cùng thường xuyên bị đánh, đều cho hắn một chút trợ giúp. Trở lại viện tử, Giang Hạo xuất ra thư tịch xem xét, học được nguyền rùa chi pháp về sau, chính là đối phó bạch dạ thời điểm. Nếu như liền có thể nhất cử đánh tan hắn, cho dù tốt bất quá. Hết chương.